tối cường song tu đã. Chương 41, khởi nguồn tất cả, hết Attack of Titan. 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả theo như hệ thống nói có điều Lâm Thiên tên mặt dày vẫn như cũ lựa chọn những nữ nhân xinh đẹp nhất để ưu tiên làm thần công hàng này vẫn luôn tính toán hốt hết nữ thần về làm vợ ấy mà. Cánh cổng thời không lại mở ra. Lâm Thiên mặc một bộ chiến bào uy vũ bước ra. Hắn đã ở quá khứ làm hết những thứ theo hệ thống nói. Kịch tình cũng trở nên hoàn mỹ. Mikasa nhìn thấy hắn chạy lại ôm chặt hắn nếp vào lòng. Thiên ngươi đi đâu thế? Hu hu, hơn một tháng nay không hề có tin tức của ngươi, ta cứ tưởng ngươi bỏ ta rồi. Không chỉ nàng, một đám nữ nhân khóc òa lên khi thấy hắn. Lâm Thiên nhìn các nàng lo lắng đến vậy trong lòng cũng hơi hổ thẹn. Hắn ôn nhu nói với các nàng, không có gì, ta chỉ đi lần này thôi, lần sau có đi sẽ nói cho các ngươi biết. Này Mikasa nhìn này, hắn kéo nàng ra chỉ vào đứa nhóc mới 2-3 tuổi đứng bên cạnh. Mikasa nhìn đứa nhóc tủm tỉm cười. Chưa tới một phút sau hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Thật ra thì ở quá khứ thời gian hắn ở lại đã gần mấy năm rồi. Đứa nhóc này nuốt xong hai cái cổ thụ sinh mệnh tiêu hóa thì một năm sau cũng tỉnh. Tên của đứa nhóc, Gaia lúc này cũng đi tới, nhìn tiểu bao bảo cũng vui vẻ chơi cùng nàng. Lâm Thiên mỉm cười, tình, Lâm Tình, ôi hô, ba ba, ôm tình tình nào, các a đi quá thô bạo a, đứa nhỏ quyệt miệng chối bỏ vòng tay của mấy cô gái chạy lại nắm quần hắn rồi leo lên đầu hắn ngồi. Ha ha, hành động của tiểu tình làm mọi người vui vẻ cười. Gaia nhìn lại, phát hiện Lâm Thiên khí chất bỗng nhiên thay đổi cực giống với lần cuối nàng nhìn thấy. Người kia, Lâm Thiên có phải ngươi thật là, Lâm Thiên ôn nhu nhìn nàng, ừ, Gaia vui mừng chảy nước mắt, sau đó, không như hắn tưởng tượng ôm hay là hôn mà là. Để tên khốn đưa trả cho ta mấy chục triệu năm trinh tiết đấy a, Gaia điên cuồng xe quần áo hắn. Trong miệng gào hét đổi hắn trả lại thời gian chờ đợi, Lâm Thiên hổ thẹn lại không phản kháng. Gaia nắm ngay cự đại tiểu kiêu kiêu nhắm ngay tiểu mật huyệt đè xuống. Lâm Thiên nhìn thấy vội hỏi, Gaia ngươi có chắc không? Tính thêm thời gian hắn về quá khứ hết 3 năm, cơ thể hắn phát triển đã không khác một thanh niên 18 tuổi. Đặc biệt có thêm dâm tà thiên phú, tiểu kiêu kiêu của hắn đã vượt quá 40cm độ rộng tuyệt đối gấp 2 lần cánh tay người. Quá khủng nhưng đéo bất ngờ người dương VT dài nhất thế giới đã 34cm rồi, to bằng cả cánh tay thì phim XXX châu Mỹ Phi lúc nào chả thấy. Chấm, Gaia thuộc tính người châu Á quả thật dù cố gắng đè xuống vẫn không đưa vào được. Lúc này Athena cũng trần truồng đứng phía sau nàng. A Lâm Thiên à, ngươi vẫn hiền lành như ngày nào. Gaia cũng là lần đầu tại sao cho nàng đau dài không bằng đau ngắn. Nói xong nàng dùng toàn lực nhắn Gaia xuống. A a a, một tiếng hét vang dội. Gaia dù đau đớn vô cùng xoa cái bụng hơi to lên của mình mỉm cười ngọt ngào. Thiên, cuối cùng ta cũng thành nữ nhân của ngươi. Lâm Thiên cố gắng đưa hết tiểu kiêu kiêu vào nhưng quá hẹp khó thể thực hiện. Nhìn cái bụng nhỏ nhắn của nàng đã căng lên hắn đành ngừng lại, đéo dám tả nữa, lốc ức chứ chả chơi. Sau đó hắn thu hết mấy nữ nhân trên thần giới vào thiên giới của hắn. Một cuộc phá tranh quy mô lớn mở ra, cả thần giới không ai thoát khỏi, từ Chaos đến Athena. Thậm chí vài con loli chưa phát triển như con nhóc 10 tuổi giống Hades, Lâm Thiên cũng không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào hai dị năng sinh mệnh tinh hoa cùng truyền thừa hắn khiến vô số thần nữ trên bầu trời mang thai của hắn, dù đứa con này không thể có một tia máu mủ cùng hắn nhưng nhận được truyền thừa cũng không ít, trên danh nghĩa vẫn là cha nuôi. Thế giới phàm trần, nhiều năm trước, hắn nhớ đã trao cho một người bình thường có khả năng biến Titan, sau này hình như hắn được người gọi là Titan Thủy Tổ. Sau khi Titan Thủy Tổ qua đời lại chia sức mạnh của mình qua 9 con Titan khác được gọi là Titan Shifter thì phải. Các Titan này tụ hồ chiến tranh liên tiếp, một trong số đó là khá nhiều người thường bị một vị hoàng tộc dẫn đi đến một tiểu đảo sinh sống. Hắn dùng vô số xác chết của những Titan cao hơn 50 mét xây tạo bức tường thành. Sau đó lại tẩy não hết các dân chúng lầm tưởng bọn họ bị Titan săn lùng nhưng thật chất bọn họ cũng chính là Titan. Chuyện này được bịt kín chỉ có hoàng tộc cùng hai đại gia tộc công thần là Ekidmen cùng người phương Đông là biết. Sau thời gian dài chỉ còn một ít người nhớ chuyện gì lúc đấy. Cũng không biết nguyên nhân tại sao các Titan Shifter từ các nơi khác tiến công nơi này. Chỉ biết cha của Eren là âm mưu của gần như tất cả các lộn xộn này. Ta cũng tìm hiểu không được bởi vì thằng tác Attack of Titan chưa viết hết bà mẹ nó. Lâm Thiên ngươi định kết thúc mọi chuyện à, Mikasa đi theo sau hỏi hắn. Ừ, Lâm Thiên gật đầu, mọi chuyện phải kết thúc hắn mới có thể rời khỏi đây. Eren đang lúc này cùng chiến đấu cùng Amon chống lại Titan. Nhiệm vụ là chặn lại cái lỗ hồng từ Titan hộ pháp làm ra. Lâm Thiên không có ý định tham gia. Hắn chạy về giáo đình, điều khiển hết các nam khôi lỗi quân trong giáo đường ra. Tổng binh lực là khoảng 200 vạn người, giai đoạn này. Inet 9io phòng thí nghiệm mà hắn mất vô số công sức tạo ra từ vài năm trước thu lại kết quả vô cùng đáng tự hào. Titan thuốc cũng chế tạo thành công. Mỗi người trong quân của điều có thể biến thành những Titan thiết giáp, Titan thú khá nhiều loại khác. Levi, ngươi xem lần này có được không? Amon lo lắng hỏi Levi. Ta không biết, Levi thẳng thừng trả lời. Ngao, Eren vẫn chưa quen việc biến thành Titan. Hắn giống lớn một tiếng điên cuồng tấn công các quân trinh sát bên cạnh. Eren dừng lại, thức tỉnh lại đi. Chúng ta cần cậu. Amon đứng trước mặt hắn đưa hai tay lên. Nước mắt hắn tuôn rơi, ôn nhu nhìn về Titan mà Eren biến thành. Amon cảm ơn cậu, chỉ cậu mới thật sự là người tớ cần. Eren trong lòng niềm khao khát tự do cùng bảo vệ nổi dậy, kiểm soát lại lý trí. Bây giờ hắn biết trong lòng mình Amon đã là một người duy nhất đi vào tim hắn. Hắn, thế cha Amon, cốt, Levi nhịn không nổi đá Amon văng đi. Lúc này hắn liếc qua Eren. Khục, ngươi lại quên tối hôm đó ngươi làm gì với ta à? Eren nhớ lại tối hôm ấy bị chuốc xây, đi vào nhầm phòng Levi cứ tưởng đó là Amon nên. Đệt bẩn con mắt, Lâm Thiên im lặng nhìn ba tên này. Mấy tên này tuyệt đối là gay, ngao, lúc này điều bất ngờ cũng tới. Titan bỗng lui ra, bọn chúng kính sợ nhìn về Titan mình đầy lông lá. Ồ hề, đây là Titan tiến công à? Titan thú trong miệng nói ra tiếng người đấy nhân tính. Nó chậm chạp làm một hành động mà tất cả người trong thành đều kinh hãi. Nó có thể leo lên bức tường thành. Bắn chúng không nhỉ? Titan thú cầm một khẩu đại bác ném về Eren. Dâm, cách nhau gần vài cây em mà vẫn có thể tinh chuẩn bắn chúng Eren. Titan thú không bất ngờ lại tiếp tục bắn ra một cục đá to về Eren. Amon kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eren cẩn thận, mấy thứ này không ngừng có người ném tới ngươi. Eren gào hét dùng đấm đấm nát. Nó ngước nhìn phía ném lại, tực hồ điều là những Titan Shifter 2 tụi nó dễ dàng nhận ra sự hiện diện của nhau. Ồ nhìn thấy rồi à để ta thử xem Titan tấn công có mạnh mẽ như lời đồn không nhỉ. Titan thú leo xuống thành, mọi con Titan hoang dã khác không dám tấn công nó cứ như đang cung kính một vị vương giả vậy. Nhầm rồi anh em ơi, cứ tưởng nó gắn vài chương là xong, cái này chắc tơi một. Hai chương nữa mới hết, ô hô hô, anh em thông cảm y tính toán sai rồi. Cách chương.